Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 180, chương 179. Long cùng Long, đối với Masu, Lancer cùng Birker cũng không là không biết. Không nói Lancer là tại Masu lâm vào tình thế nguy hiểm thời điểm đã tham dự chiến trường. Cùng một chỗ kề vai chiến đấu cùng nhau hành động qua. Liền nói Birker tốt, mặc dù là buổi sáng hôm nay mới gặp Masu. Thế nhưng biết Masu làm servant cũng không tính cường đại cỡ nào. Nếu không cũng sẽ không kiêng kỵ như vậy. Nói cách khác, này hai kỵ servant đều đối Masu sức chiến đấu có trình độ nhất định hiểu rõ. Hiện tại, thấy Masu khí thế trên người phóng đại, lại cảm thấy đến Rama ma lực liên tục không ngừng rót vào Masu trong cơ thể. Hai nữ làm sao có thể không kinh ngạc đâu? Chẳng lẽ, người chính là sóc con đề cập tới Master sao? Lancer như hiện tại mới nhìn thẳng vào lên Rama, một vừa quan sát Rama, một bên tò mò hỏi, nhân loại Master, sao? Birker cũng là quét Rama liếc mắt, trong mắt lộ ra có chút thay đổi. Không chỉ có là này hai kỵ servant mà thôi. Liền Jin, Mari, Amethyst ba người đều có chút kinh ngạc. Thật là lợi hại, có thể cảm giác được Masu lực lượng tăng lên rất nhiều. Cái này là có Master Servant cùng. Không có Master Servant khác biệt sao? Jin, Mari, Amethyst ba người phân biệt nhận thức lại đến là thật có thể nhìn. Một cái kinh ngạc về sau biến thành tán thưởng. Một cái kinh ngạc về sau biến thành hưng phấn. Còn có một cái thì là rốt cục bình tĩnh lại. Thuận lợi hấp dẫn ở đây lực chú ý của mọi người, Rama lúc này mới thu liễm lại có chút ma lực. Hơi tỉnh táo lại sao? Rama thẳng thắn chất vấn. Cái kia có thể nói cho ta biết. Các ngươi là vì cái gì nhau nhau thành cái dạng này đi? Rama vấn đề này, đổi lấy chỉ là một cái trăm miệng một lời trả lời. Còn không phải là bởi vì nàng. Hai tên thiếu nữ liền cùng kêu lên chỉ hướng đối phương. Chợt lại trợn mắt nhìn đứng lên. Rama liền nhức đầu. Ngươi nói trước đi. Rama chỉ hướng Elizabeth. Nói, vì cái gì ầm ĩ lên a? Nghe vậy, Lancer hừ lạnh một tiếng. Còn không phải là bởi vì nàng vũ nhục ta. Nói ta là không có phẩm hỗn tạp long. Lancer tức giận vô cùng. Thế nhưng là... Ngươi vốn chính là, Birker nói như thế, ngươi chỉ là bởi vì không có phẩm đam mê mới biến thành long a. Elizabeth Bathory, theo Birker trong miệng xuất hiện tên, khiến cho tất cả mọi người ở đây dồn dập đều động dung đứng lên. Elizabeth, ngươi chính là cái kia nữ bá tước. Jin cùng Mary kinh ngạc vô cùng nhìn về phía Lancer. Cái gì? Lancer liền biểu lộ sáng lên giống như mà nói. Chẳng lẽ ta hết sức nổi danh sao? Nổi danh sao? Đương nhiên nổi danh. Elizabeth Bathory, cái tên này, người biết có lẽ cũng không nhiều. Nhưng nếu là đề cập đến một cái tên khác, cái kia hắn nổi tiếng liền so sánh lớn. Camilla, bị mang theo. Blood Countess, Countess Dracula. Dracula Blood Countess. Các loại xưng hào nữ vampire, nàng là chữ danh Bathory gia tộc bá tước, gia tộc đời đời kiếp kiếp đều là bảo vệ Hungary không nhận Turkey người xâm lược biết tên quý tộc. Dẫn đến vị này nữ bá tước quyền thế thao thiên, cũng nhận làm quyền lực của mình trí cao vô thượng, liền pháp luật đều không thể cầm nàng thế nào, sống an nhàn sung sướng, sau cùng biến đến vô pháp vô thiên. Vị này nữ bá tước tin tưởng thiếu nữ huyết dịch có thể khiến cho một mực bảo trì tuổi trẻ mỹ mạo. Cho nên đem ước chừng 650 tên thiếu nữ trẻ tuổi cho tàn nhẫn sát hại. Máu thì là bị nàng dùng tới uống cùng tắm gội. Liền vô tội người bên ngoài đều bị yêu thích khảo vấn nàng dàn vặt đến chết qua. Để cho nàng trở thành trong lịch sử giết người số lượng nhiều nhất nữ tính liên hoàn sát thủ. Cuối cùng bị chỗ dùng cả đời giam cầm, chết tại chính mình thành bảo bên trong. Bởi vì khi còn sống làm qua quá nhiều tàn nhẫn hành vi. Người hậu thế đi qua bịa đặt, thường xuyên đem vị này nữ bá tước hình dung thành vampire. Hình dung thành ác long. Này phần bịa đặt cuối cùng trở thành thế nhân đối vị này nữ bá tước nhận biết. Càng bị rất nhiều chuyện ký cùng ca kịch chỗ đề cập. Từ đó hóa thành tín ngưỡng. Tạo thành vị này nữ bá tước tồn tại hình thức bị bóp méo. Theo mà trở thành chân chính long chủng. Chỉ tiếc, Elizabeth làm long chủng phẩm đức là hạ vị bên trong hạ vị bên trong hạ vị. Cái khác long đều sẽ không đưa nàng nhận làm là đồng loại A. Hiện tại, Beaker liền biểu hiện ra điểm này. Bởi vì, Beaker đồng dạng là long, chỉ là... Rõ ràng chính mình cũng không phải chân chính long chủng. Người tại đắc ý cái gì à? Lancer Elizabeth nhân tiện nói ra Beaker tên thật. Kiyohime, cái tên này, nếu là tại cực đông đảo quốc, vậy khẳng định sẽ dẫn tới một chàng thốt lên tiếng à? Bởi vì, cái tên này người sở hữu không phải trong lịch sử nổi danh nhân vật. Càng không phải là trong thần thoại truyền kỳ anh hùng. Mà là cùng Rama đã từng thấy qua Enonra, chính là Nhật Bản yêu quái. Truyền thuyết, nàng là một loại nửa người nửa rắn yêu quái. Ngữ nguyên đến từ Dojoji chuông cái này điển cố. Chuyện xưa bản thân thì xuất từ Toriyama Sekien Konjaku Hyakisui. Căn cứ Konjaku Monogatarisu ghi chép, tại thời cổ. Có một già một trẻ hai vị khổ hạnh tăng đến gấu giã tu hành. Cung cấp bọn hắn tá túc hợp lý nữ chủ nhân liền là Kiyohime. Nàng tại ngắn ngủi một đêm ở giữa liền điên cuồng yêu hai vị khổ hạnh tăng bên trong tuổi trẻ tăng. Nhân, tăng nhân tên làm Ankin. Vị này nữ chủ nhân liền đã dùng hết đủ loại phương pháp. Muốn cho Ankin lưu lại nhận lấy lãnh đạm cự tuyệt. Chỉ lấy được một cái đường về lúc cùng gặp lại hứa hẹn. Nhưng mà, này một ước định bởi vì không có đạt được lão tăng người cho phép mà thôi. Cũng không nhận thấy được điểm này Kiyohime đối với Ankin làm trái lời hứa một chuyện thấy tuyệt. Vọng, than thở cùng phẫn nộ. Này chút chồng chất đứng lên tình cảm đem Kiyohime chuyển biến làm kỳ diệu tư thái. Vì giống rắn một dạng chấp niệm thâm trọng đuổi theo Ankin. Kiyohime mọc ra cái đuôi, chân cũng đã biến mất, phẫn nộ đến thậm chí quên mình hóa thành rắn, cuối cùng còn biến thành to lớn long, phun ra nuốt vào lên hỏa diễm, đem Ankin cho thiêu chết, lập tức chảy nước mắt chìm vào trong nước, tự sát mà chết. Nếu như Beaker thật là Kiyohime, vậy liền giống Elizabeth nói, hắn ban đầu đồng dạng không phải long. Nhưng so với đi qua bịa đặt truyền thuyết mới biến thành dưới nhất vị long Elizabeth. Kiyohime ít nhất hoàn toàn chính xác có được thuộc họ long tính. Đã từng biến thân làm long qua. Bởi vậy, Beaker Kiyohime nở nụ cười. Vậy cũng dù sao cũng so hạ phẩm vô dụng long đến được tốt. Chẳng lẽ không đúng sao? Kiyohime che miệng nói như vậy, ngươi. Elizabeth lúc này lại chuẩn bị bão nổi. Tốt, chớ ồn ào. Rama lật lên bạch nhãn, rất là khó chịu lên tiếng. Cũng bởi vì loại chuyện này ầm ĩ lên. Các ngươi chẳng lẽ là tiểu hài tử sao? Rama hoàn toàn không có phát hiện. Những lời này của mình cũng rất kích thích người. Ngươi nói ai là tiểu hài tử a? Ta thế nhưng là đoan trang thục nữ. Elizabeth hòa thanh cơ họng súng liền đối hướng về phía Rama. Rama lông mày nhíu lại, lúc này cũng muốn phát tác. Thỉnh bình tĩnh một điểm. Senpai, làm sao liền ngươi cũng chuẩn bị cãi vã a? Cãi nhau là không tốt. Mỉm cười mới là mọi người hẳn là treo ở trên mặt biểu lộ. Masu, Jin, Mari một nhóm ba người liền vội vàng tiến lên ngăn cản. Chỉ cần có thể an tĩnh lại liền tốt. Amethyst xịnh lùng ở một bên phun ra câu nói này. Một mực ở bên cạnh nhìn xem tình thế phát triển rồi lúc này mới lên tiếng. Tóm lại, về trước doanh địa đi.